Rất sau lời bà ta, đám nhà báo từ đâu xuất hiện đưa máy ảnh chụp lia lịa. Tiếng tách tách cùng với ánh đèn flash càng làm cho bà Linh điên tiết hơn. Bây giờ thì bà có là ông trời đi chăng nữa, nếu có ý định ác độc. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net